Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, Nami Gen. Trên mặt biển, Lơ Bun thân ảnh khổng lồ. Lật cút đi, đập ầm ầm ở trong nước biển, nhấc lên ngập trời sóng lớn, trên trăm thước cao bọt sóng, có thể dùng sóng thần để hình dung khá hơn một chút. Hướng phía chu vi tán đi, đụng vào đất đỏ trên đại lục, cũng chỉ là lau rơi một ít hòn đá mà thôi. Còn tốt, Luffy bọn họ đã bị Lơ Bun nuốt tiến vào. Không phải cái này chủng tình huống bên dưới, Mary chỉ biết thuyền hủy người vong. Thình thịch, sóng biển tứ ngược cái này mảnh nhỏ hải vực. Ở trong nước biển lật người Lơ Bun, từ trong nước biển xông ra, to lớn con mắt chậm rãi nhìn quét một phen. Ngoài khơi chỉ có sôi trào sóng biển cùng xanh thẳm nước biển, cũng không có tên hỗn đản nào thân ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, bịch một tiếng, một đạo nhân ảnh từ trong nước biển vọt ra. Nhìn thấy Lâm Thiên đi ra, Lơ Bun con mắt nhất thời biến đến đỏ bừng, đuôi cá trùng điệp ngăn, đại hải rung động, tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Thiên trùng tới. Mấy ngàn thước cự ly, trong nhấp nháy, liền đã tới trước người. Dù sao Lơ Bun thân ảnh của phi thường lớn, tương đối với nhân loại mà nói, cái loại này tốc độ đã vượt qua xa loài người đội thuyền. Không có có mơ tưởng, Lâm Thiên nguyệt bộ ngay cả đạp, đi lên mấy chục thước cao trung, vừa mới tránh thoát ABB đánh, xông thẳng thân thể, hùng mãnh đánh lên đất đỏ đại lục, bịch một tiếng trầm đục, dù cho Lơ Bun một cái đụng này lực đánh vào, chính là một tọa Kojima cũng sẽ trong nháy mắt mất đi. Ngạnh kháng, Lâm Thiên cũng không phải bên ngoài đối thủ, có thể đó dù sao cũng là đất đỏ đại lục, còn quấn cả cái tinh cầu đất đỏ đại lục, đem thế giới hải dương một phân thành hai. Chỉ cần lan tràn ra thềm lục địa liền có mấy trăm mét cao. Đây là chặn một cái không thể vượt qua tường cao. Trôi trên mặt biển, Lâm Thiên lẳng lặng quan sát đến đầu kia to lớn kình ngư. Ở đánh lên đại hải trình lúc, Lơ Bun một cái xoay người, kế tục hướng phía Lâm Thiên trùng tới. A, ở Lơ Bun truy đuổi dưới, Lâm Thiên bạo phát trong thân thể khó có tiềm năng. Hai tay cực nhanh hoa động, chỉ để lại hai cái bạch sắc bọt sóng tuyến. Thậm chí ngay cả Lơ Bun một thời cũng không có đuổi theo. Vù vù, không phải tím, không phải tím, không phải tím. Thể lực tiêu hao quá lớn, Lâm Thiên thở hổn hển ngừng lại, nhìn đuổi theo phía sau Lơ Bun, xua tay nói rằng, ngươi cái này thối kình ngư, ta không phải là nói lần trước những lời này, còn đem ngươi đánh một trận. Nhưng này đúng là sự thực a. Ngươi làm sao vẫn ghi hận ta? Những hải tặc đó thực sự chết. Giống, nghe vậy, Lơ Bun hai mắt nhất thời đỏ bừng, ngửa đầu giống to, thân thể ở trong nước biển không ngừng cuồn cuộn, cả mảnh nhỏ hải vực đều bị bên ngoài nhấc lên kinh đào hãi lãng. Khả năng đúng như vậy vẫn không thể phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng bi thống. Hai mắt thông hồng nhìn trong nước biển Lâm Thiên. Đầu to đầu lâu hung mãnh hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Thân hình lóe lên, tránh thoát Lơ Bun đánh. Lâm Thiên thân thể đã xuất hiện tại Lơ Bun bên người. Tay trái hơi vươn, để ở Lơ Bun nổi điên thân thể. Tuy nói Lơ Bun hình thể khổng lồ, chỉ bằng lực lượng Lâm Thiên cũng không phải bên ngoài đối thủ. Thế nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Thiên không phải bên ngoài đối thủ. Chỉ nói là bởi vì có chút nguyên nhân. Lâm Thiên cũng không dùng toàn lực, lúc trước bị đánh bay, còn có đánh ra Lư Sơn Thăng Long Bá, thoạt nhìn cực kỳ cố sức, chỉ là vì để Lơ Bun phát tiết mà thôi. Đối với Lơ Bun, Lâm Thiên cũng là rất bội phục, đặc biệt đối với phần kia đồng bọn tình coi trọng cùng kiên trì. Thời gian qua đi 50 năm, vẫn đang nhớ kỹ phần cảm tình kia, kiên thủ hứa hẹn, vẫn tin chắc những hải tặc đó còn sống. Bọn họ vẫn đang ở đại hải trình, vì thế, không tiếc thường xuyên hướng về phía điên đảo bên trên ngửa mặt lên trời gào to, nhưng lại không ngừng dùng đầu đánh đất đỏ đại lục. Đây là một đầu có cảm tình kình ngư, đối với những hải tặc đó có sâu đậm ràng buộc. Vì thế, Lâm Thiên còn chuyên môn tìm thời gian và tinh lực, điều tra qua không ít hải quân cùng thế giới chính phủ có liên quan hồ sơ. Ở giữa quả thực tra tìm đáo một tia chu ti mã tích. Đồng dạng, Lâm Thiên theo cái này sợi chu ti mã tích. Quả thực tìm được rồi không phải mất đồ. Mặc dù nói cũng chưa từng thấy tận mắt chiếc kia thuyền hải tặc. Nhưng là từng từ một gã hải tặc đạt được đến tương tự hai cốt ảnh chụp. Tằng ở một lần kinh qua song tử nha lúc. Chuyên môn mang tới cấp Lơ Bun xem qua. Cũng chính là lần kia. Lơ Bun cùng Lâm Thiên kết thâm cừu đại oán. Kiên trì lâu như vậy nó. Coi như nhìn thấy ảnh chụp cũng không phải sẽ tin tưởng những hải tặc đó đã tử vong. Không phải. Không phải nói không phải tin tưởng. Phải nói là trong lòng không muốn thừa nhận. Hứa hẹn cùng ràng buộc đã thật sâu tiến nhập kỳ tâm bên trong. Cùng nó sinh mệnh nùng làm một thể. Có thể phát cuồng Lơ Bun. Làm sao sẽ quản nhiều như vậy? Thân thể cao lớn bỗng nhiên chìm vào trong biển rộng. Vô tận hải lãng phát ở Lâm Thiên trên người. Trong nháy mắt che lại Lâm Thiên ánh mắt. Bọt sóng biến mất. Không đợi Lâm Thiên thấy rõ Lơ Bun ở nơi nào. Liền gặp được một cái cự đại đuôi cá. Bỗng nhiên phách đi qua. Lần này, Lâm Thiên không có nương tay. Trực tiếp một quyền hướng phía đánh tới đuôi cá đánh tới. Gầy nhỏ nắm tay cùng khổng lồ đuôi cá so sánh với. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Lơ Bun, đều đã theo như ngươi nói. Đám kia hải tặc đã chết. 50 năm, muốn là bọn họ còn sống ở đại hải trình. Coi như không có đi một tuần. Bọn họ đã từ lâu đã trở về. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Lâm Thiên nắm tay bộc phát ra lực lượng cường đại. Lần này có thể không phải ABB đem Lâm Thiên tát bay. Ở Lâm Thiên không có lưu lực toàn lực bạo phát dưới. Lơ Bun đuôi cá bị Lâm Thiên một quyền đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào trong nước biển. Tuy là đánh mất năng lực trái ác quỷ. Để thực lực của chính mình giảm xuống không ít. Nhưng tương tự không chỉ có thể thuật cùng kiếm thuật đề cao. Hơn nữa chính mình cũng không cần sợ nước biển. Có thể thỏa thích ở trong biển rộng chiến đấu. Một cột nước mọc lên. Lâm Thiên thân ảnh của từ trong nước biển nổ bắn ra ra. Kiến trang bị. Lơ Bun bãi động thân thể to lớn kế tục hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua. Ai? Lâm Thiên khe khẽ thở dài. Cuồn cuộn nổi lên tay áo. Giờ nắm tay nói ra. Xem ra, cuộc chiến đấu này là lại khó tránh khỏi. Không đem ngươi đánh ngất xỉu. Ngươi chắc là sẽ không dừng lại. Kỳ thực, lâu như vậy đi qua. Lâm Thiên cũng có chút bận tâm Lắp Phi bọn họ. Nếu như Crocus không phải ở nơi nào. Lắp Phi bọn họ tiến vào. Không biết sẽ làm xảy ra điều gì sự tình đến. Ai bảo hắn là Lắp Phi à. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị xuất thủ. Đem Lơ Bun đánh ngất xỉu. Xông tới Lơ Bun đã từ từ giảm tốc độ đứng lên. Cho đến cuối cùng chậm rãi dừng ở con nét mặt. Huyết màu đỏ con mắt cũng bắt đầu đóng lại. Kiến một màn này. Lâm Thiên cũng ngừng động tác trong tay. Thầm nghĩ nói. Xem ra Crocus lão đầu. Hiện tại hẳn là Lơ Bun trong dạ dày. Không phải Lơ Bun cũng sẽ không dừng lại. Còn không có qua hồi lâu. Liền nghe được một hồi cương thiết tiếng ma sát truyền đến. Ở Lơ Bun phía bên phải. Một chỗ nhan sắc rõ ràng bất đồng địa phương. Nơi đó nạm một cái thập đô mi cao cửa sắt. Lúc này, phiến giam cửa sắt cũng từ từ mở ra. Mary từ Lơ Bun trong thân thể đi ra. Tùy theo, chính là Lắp Phi quen thuộc kia hô to truyền tới. Thấy thế, Lâm Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thân hình nhảy, liền rớt xuống trên bong thuyền. Không đợi Lâm Thiên thấy rõ phát sinh cái gì. Liền thấy hai đạo bóng đen từ trên bong thuyền lùi xuống biển. Biến mất, nhất thời, Lâm Thiên trong lòng hiện lên nghi hoặc. Làm sao đột nhiên Mary sinh ra hai người. Hơn nữa từ tình huống này nhìn, không hề giống là người tốt lành gì. Bằng không vì sao chạy mất, đang ở bên ngoài chuẩn bị xuất thủ. Bắt lại trốn chạy hai người lúc, Nami tiếng kêu đột nhiên vang lên. Uy, Lâm Thiên. Người không có việc gì thực sự thật tốt quá. Vội vã hồi quá thân khứ. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp hướng tự chạy nhiều. Mặt lặng bên trên tràn đầy lo lắng cùng vui vẻ. Bịch một tiếng trầm đục, đụng vào Lâm Thiên trong lòng. Hiểu ý cười, Lâm Thiên cũng đưa tay ra ôm bên ngoài thân thể mềm mại. Tay trái xen vào một đầu màu cam trong mái tóc, nhẹ nhàng lướt qua, đầu ngón tay giữa khe hở, mỉm cười khuyên lớn, yên tâm, ta nhưng là người nào? Cái này cái trên thế giới có thể lưu ta lại người đều không có mấy người. Làm sao có thể bị một đầu kình ngư đánh bại? Cái gì? Nami dâu? Sanji ở bên cạnh bi thống hô. Thấy một màn này, Sanji trong nháy mắt kia trái tim tan nát rồi. Nhưng mà đối với Sanji tan nát cõi lòng, mọi người không nhìn thẳng. Usopp nhìn trước mắt lẳng lặng trôi trên mặt biển lơ bun. Lên tiếng hỏi, đại thúc, coi như 50 năm trôi qua, cũng rất khó mà nói a. Đây chính là vâng theo đồng bọn ước định, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ kình ngư a. Như vậy không phải rất cảm động sao? Không phải. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn bên trên lơ bun trầm giọng nói ra. Thực tế thì tàn khốc, đám kia hải tặc đã chết rớt, bọn họ không thể nào biết xuất hiện. Nghe nói Crocus nói lên chuyện đã xảy ra mọi người đều có thể rõ ràng bạch Lâm Thiên theo như lời nói. Đại biểu loại ý tứ nào? Cũng không khỏi trầm mặc. Usopp vẫn đang không phải tin tưởng. Phản bác, làm sao có thể, coi như 50 năm trôi qua, các ngươi cũng không có đụng tới những hải tặc đó a. Nhảy lên bờ Crocus dừng bước, nâng đỡ kính mắt thấp giọng nói ra. Đây là sự thực, ta tìm khắp cả toàn bộ đại hải trình đều không có tìm được bọn họ. Mà bọn họ tử vong tin tức cũng quả thật bị Lâm Thiên xác nhận. Dựa vào Lâm Thiên trong ngực Nami, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói như vậy, Lơ Bun vừa nhìn thấy, liền hướng ngươi công kích, thì ra là vì vậy. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Nguyên do bởi vì cái này thật sự là quá oan. Bất quá, coi như nếu để cho chính mình lựa chọn lần nữa, Lâm Thiên vẫn sẽ kiên trì cái loại này cách làm. Thoại âm rơi xuống không bao lâu, Crocus chậm rãi quay người lại tử, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vẻ mặt diện vô biểu tình nói ra. Bất quá, không nghĩ tới ngươi tên hỗn đản này. Trận chiến ngày đó, trốn ra đại hải trình, tiêu thất hơn nửa năm, ngươi lại một lần nữa về tới đại hải trình. Dừng một chút, ánh mắt hơi quét mắt trong ngực Nami, mở miệng nói. Bất quá, xem ra tiểu tử ngươi tính tình không có đổi a. Tiêu thất nửa năm lại giết hại một nữ hài tử. Thật không biết anh cô gái nhỏ làm sao sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Phốc thử, Lâm Thiên nhất thời cảm thấy trong miệng một ngụm lão huyết phun ra. Trong lòng một hồi hối hận, làm sao đột nhiên đem lão đầu cái miệng này quên mất. Đó chính là một bả vô hình sát nhân nhận. Lúc trước thiếu chút nữa cật liễu khuy. Lần này cảm giác phải xong đời. Tư, không phải sao? Trong đầu cương có ý nghĩ này. Chỉ một lúc một đau đớn kịch liệt bỗng nhiên xông vào trong đầu mình. Dù cho Lâm Thiên cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mà đau nhức tới nguyên địa. Chính là mình phần eo. Không cần nhìn cũng biết. Có thể làm là ai? Cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Nami vẻ mặt mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Cảm thụ bên hông đau nhức, Lâm Thiên trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Bất quá nụ cười này có thể không phải vui vẻ mà là cười khổ. Trong ngực, Nami nhu nhược tay nhỏ bé, âm thầm hai ngón tay chăm chú bóp Lâm Thiên bụng thịt. Chậm rãi tiến hành 360 độ xoay tròn, trên mặt lại để lộ ra vô tội dáng tươi cười. Cố nén đau đớn, trong miệng thường thường phát sinh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Thấp giọng duy trì dáng tươi cười nói ra. Nami, có thể hay không thả lỏng tay? Điều này thật sự là rất đau a. Nami cũng là thông tuệ nữ tử. Biết một số thời khắc nên làm những gì. Phát tiểu tính khí là được rồi. Nhưng có lúc cũng không có thể quá mức. Như vậy ngược lại sẽ đạt được hiệu quả trái ngược. Buông lỏng ra bên hông tác quái tay của. Nhẹ giọng nói ra. Lần này tạm tha ngươi. Bất quá nếu như lần sau nghe được còn khác biệt, ta nhất định không tha cho ngươi. Phải, dạ, vội vã thấp thanh ứng đạo. Tiên đem cái này cô nãi nãi hầu hạ được rồi hơn nữa còn lại. Còn lại sự tình, phía sau hơn nữa. Lâm Thiên vẫn luôn tin tưởng vững chắc xe đến trước núi ắt có đường. Không có đó chính là xe hư người chết. Cái gì? Anh? Bên cạnh Sanji quát to lên. Tức giận hô. Anh là ai? Lâm Thiên, ngươi đã có muội tử. Lại còn cảm trêu chọc Nami dâu. Ta muốn. Thình thịch. Vốn là buồn bực Nami. Nghe được Sanji hô to. Càng là tưới dầu lên lửa. Trực tiếp tràn ngập bạo lực một quyền. Đánh vào Sanji trên mặt. Ngay sau đó lại là một cước. Đạp bay đáo trong nước biển. Ánh mắt hướng phía mọi người hơi nhìn quét. Tư. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Bị Nami ánh mắt đảo qua. Trong lòng không khỏi run lên. Trong miệng nghi hoặc cũng vội vàng nuốt đáo trong bụng. Câm miệng không nói. Thu hồi chính mình ánh mắt. Nami bình tĩnh nói ra. Cái này món sự tình. Ta đã sớm biết. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.